Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 693. Lòng sinh khoảng cách, dưới ánh mặt trời nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Tại bây giờ thanh âm trong, đếm mãi không hết thanh, từ cùng Quảng Lăng tướng sĩ riêng phần mình đường cũ trở về. Mấy ngày nay yêu binh ngày đêm không thôi tiến đánh từ Châu Thành. Song phương tướng sĩ tất cả đều mỏi mệt, mặc dù Đào Khiêm hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn là kiên trì nghênh chiến. Vạn hạnh tại Thanh Châu binh mã trợ giúp dưới, cuối cùng chống nổi những ngày qua, thiên hạ tình thế ngay tại hướng Viên Dự Châu một phương nghiêng. Một khi Thanh Châu, Ký Châu Đông Bộ cùng Dự Châu rảnh tay, liền là yêu tộc tận thế. Suy nghĩ trong đầu rơi xuống, Đào Khiêm ngồi tại Châu Mục Phủ Đại Đường bên trong, nhìn chung quanh chúng văn võ, chư vị nhưng có lui địch thượng sách, thanh âm ở bên tai vần quanh. Từng người võ tướng đều đem đầu thấp xuống, từ châu sĩ khí đê mê tất cả đều mỏi mệt, trái lại yêu binh lại vừa vặn tương phản, khí thế như hồng sắc bén không thể đỡ, nếu như không phải hai vạn Thanh Châu binh mã kịp thời đến giúp. Lúc này chỉ sợ sớm đã thất thủ đã lâu, yêu tộc thế lớn, thuộc hạ cho rằng vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng, mi trúc đối. Ngồi tại chủ vị Đào Khiêm nói. Đào Khiêm hai mắt trong lộ ra không cam lòng thần sắc. Nhưng là nghĩ đến Từ Châu tình huống trước mắt, chỉ có thể ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Chính mình thật chẳng lẽ già sao? Đối mặt yêu tộc binh phong liên tiếp tan tác, đến mức mới có bây giờ tai họa. Lúc trước cùng Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ một trận chiến chủ lực tổn hao nhiều. Đau mất Quảng Lăng quận. Từ đây cùng Dương Châu yêu tộc tình thế liền phát sinh biến hóa. Ở vào bị động vị trí, phía sau yêu tộc tại Quảng Lăng quận biên luyện 3 vạn thiết kỵ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không có chút nào chế ước bọn hắn thủ đoạn. Trước đó không lâu Quảng Lăng kỵ binh lên phía Bắc, dụ ta Từ Châu chi binh trưởng đồ gấp rút tiếp viện hạ bi quan. Một trận chiến phía dưới hơn vạn binh mã đều hủy diệt. Bất đắc dĩ chỉ có thể cầu viện Thanh Châu, hạnh Thanh Châu hai vạn binh mã đến giúp, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ Từ Châu Thành, cũng chính bởi vì cái này liên tiếp đối với yêu tộc chiến sự thất bại. Để Từ Châu chúng tướng sĩ Đàm Yêu biến sắc, Từ Châu Thành tràn ngập nguy hiểm, như thế nào yên lặng theo dõi kỳ biến, có Thanh Châu quan tướng quân ở đây. Ta Từ Châu Thành làm vững như thành đồng, mi trúc đối Đào Khiêm nói. Đào Khiêm sửng sốt một chút. Ngạnh sinh sinh đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Lời nói này không phải mi trúc một người ý tứ, mà là đại biểu cho một đám người tâm thái. Dù sao Thanh Châu lấy cứu thế tư thái xuất hiện tại Từ Châu chúng tướng sĩ trước mặt. Tại đây liên tiếp cùng Quảng Lăng yêu cưỡi chiến đấu trong. Nghe nói thu hoạch không ít tướng sĩ hào cả Mani lại thêm nữa số mệnh Trường Hà bên trong một. Màn kia, để cho mình tràn đầy kiêng kỵ, chẳng lẽ mình yêu cầu hướng số mệnh bên trong cảnh tượng đồng dạng. Đem Từ Châu Mục vị trí chắp tay đưa cho Nhân Hoàng. Thế nhưng là Nhân Hoàng có thể bảo trụ Từ Châu sao? Con của mình cùng gia tộc, có thể đạt được ưu đãi sao? Ít nhất số mệnh trong cho ra đáp án, cũng không làm sao lý tưởng, mà lại lúc này chính mình thân thể cường tráng, cũng không có bởi vì lo lắng quá mức bệnh nguy kịch. Thanh Châu binh mã dù sao cũng là khách quan, biệt giá phải chăng quá mức ỷ lại bọn hắn. Tang Bá đối Mi Trúc hỏi Thamani. Mi Trúc trả lời, lúc này ngoại trừ dựa vào Thanh Châu quan tướng quân bộ đội sở thuộc. Chúng ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Tang tướng quân, có thể xuất lĩnh trong thành binh mã, bảo vệ dưới chân Từ Châu Thành, chỉ có hai châu đồng tâm hiệp lực, mới có thể bảo vệ Từ Châu, bằng không một khi bị yêu tộc phân mà đánh chi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Lời tuy như thế. Có thể, Tang Bá nghẹn lời chỉ có thể ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Từ Châu binh mã bất quá hai vạn. Lại như thế nào ngăn cản được như hổ như sói yêu binh? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, hết thảy đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, báo khởi bẩm Châu Mục Lang gia quốc cấp báo thanh âm tại trong trướng bồng vang lên. một tên binh lính vội vã chạy vào, mồ hôi trên trán còn chưa tới kịp lau đi. Hiển nhiên sự tình rất là khẩn cấp, các tướng lĩnh đều nhìn về phía binh sĩ, sau đó rời về phía trong tay hắn bưng lấy trên thẻ chúc. Lang Gia Quốc, lúc này Lang Gia Quốc có thể xuất hiện biến cố gì hay sao? Nếu như thật phát sinh biến hóa, đây chẳng phải là, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Đào Khiêm khẩn trương cuống quýt đứng dậy đi hướng tên lính kia. Sau đó thò tay đem thẻ che một cái đoạt đến ở trong tay. Đem nó nhanh chóng mở ra, phanh khi ánh mắt xẹt qua một chữ cuối cùng thời điểm. Đào Khiêm dùng sức ném xuống đất, theo thanh thúy tiếng vang, thẻ che nhao nhao tứ tán ra, vô tận hoảng sợ, cũng theo cái kia tứ tán trúc phiến, bao phủ trong lòng mọi người. Chẳng lẽ Lang Gia Quốc thật xuất hiện không thể nghịch biến cố? Bằng không Châu Mục làm sao đến mức như thế? Quách Đại Bàn kẻ này quá mức càn rỡ. Thế mà chia binh mấy vạn xuôi nam Lang Gia Quốc ngắn gọn một câu. Không thua gì sấm sét giữa trời quang. Có câu nói là nhà dột còn gặp mưa. Nói sao lại không phải hiện tại Từ Châu. Quảng Lăng kỵ binh còn chưa thối lui. Yêu tộc hải ngoại chi binh thế mà theo phương Bắc cuồn cuộn mà tới. Mấy vạn đại quân tụ tập, phảng phất một tòa núi lớn, ép đến chúng nhân trong lòng. Quan tướng quân cầu kiến, cho mời, vâng, một tên binh lính đối Đào Khiêm trả lời. Đào Khiêm nhanh chóng đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này Quan Vũ đến đây chắc là vì Quách Đại Bàn xuôi Nam Lang Gia Quốc một chuyện. Thân là Thanh Châu Viện quân chủ tướng, lựa chọn của hắn sẽ quyết định Từ Châu tồn vong. Gặp qua gốm Châu Mục mới nhận được tin tức, Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ đô đốc Quách Đại Bàn. Theo Di An chia binh hai vạn xuôi nam Từ Châu Lang Gia Quốc. Tình thế nguy cấp không thể để hai chi yêu binh hình thành giáp công chi thế. Vì vậy Quan Mẫu nghĩ trong đêm xuất lĩnh Thanh Châu binh mã lên phía Bắc gấp rút tiếp viện. Trảm này yêu long thủ cấp, lấy tráng thanh, từ hai châu quân uy Quan Vũ đối Đào Khiêm nói. Ngữ khí cũng không có nửa điểm thương thảo ý vị, Đào Khiêm cùng chúng Từ Châu tướng lĩnh âm thầm nhíu mày. Từng cái lộ ra vẻ không vui, thế nhưng là nghĩ đến Quan Vũ cùng dưới trướng hắn tướng sĩ sức chiến đấu. Vì vậy cũng không có biểu lộ ra, Thanh Châu muốn từ bỏ Từ Châu thành. Vẹn vẹn lấy Từ Châu binh mã, có thể bảo vệ thành này sao? Đáp án là phủ định, như vậy bọn hắn làm như vậy ý đồ là cái gì? Lấy tình thế trước mặt đến xem, Quan Vũ bộ đội sở thuộc lên phía Bắc Lang Gia Quốc. Quách Đại Bàn có thể ngăn cản sao? Đối mặt Thanh Châu Nhân Hoàng, Ký Châu đông bộ hơn vạn bạch mã nghĩa tổng cùng theo Từ Châu thành Bắc bên trên Quan Vũ bộ đội sở. Thuộc ba mặt vây kín, hắn có thể đỡ nổi to lớn như thế thế công. Lúc đó Quảng Lăng kỵ binh chẳng phải là muốn điên cuồng tiến đánh Từ Châu thành. Toàn thành trên dưới hai vạn tướng sĩ lại như thế nào sống sót. Nói cách khác chỉ cần Quan Vũ bộ đội sở thuộc lên phía Bắc. Lấy chính mình cầm đầu Từ Châu thế lực sẽ cái thứ nhất bị loại. Yêu tộc thắng Từ Châu vì yêu tộc tất cả. Nhưng Thanh Châu lại năng lực bảo đảm không mất, trái lại Thanh Châu thắng, thì càn quét Từ Châu thành, Đông Hải quận, thu Quảng Lăng, hạ bi thăm dò Giang Nam Môn Sơ coi là thật đánh chính là tính toán thật hay. Đào Khiêm trên cơ bản tại trong chớp mắt liền đã minh bạch trong đó lợi và hại. Thân là một châu chi chủ như thế nào đèn đã cạn dầu. Mặc kệ Quan Vũ ở vào dạng gì tâm tư, chỉ cần hắn làm như thế. Vậy thì có tính toán như vậy cùng động cơ, chỉ là chính mình có thể ngăn cản sao? Nghĩ tới đây trong lòng hiện ra một cỗ bất lực cảm giác. Người tới tại, đưa vạn đàn rượu ngon tiến về trước Thanh Châu quân doanh. Chúc quan tướng quân lên phía Bắc thắng ngay từ trận đầu, vâng, giữ ở ngoài cửa binh sĩ cao. Giọng trả lời, Quan Vũ trong lòng vui mừng, gặp Đào Khiêm như thế hào sảng, thế là cao giọng nói. Tạ Châu Mục ban rượu, đợi Quan Mẫu chém giết Quách Đại Bàn sau đó. Tất cùng Từ Châu đồng đội chung diệt yêu tộc, hào khí trong phòng tràn ngập ra. Đào Khiêm cố ý lộ ra ân cần bộ dáng, đối Quan Vũ hỏi Thamani, không biết Từ Châu binh mã khi nào lên phía Bắc gấp rút tiếp viện Lang Gia Quốc. Binh quý thần tốc chậm nhất sau một canh giờ, liền nhổ chạy lên chạy lao tới Lang Gia Quốc, đã như vậy ta liền không quấy rầy quan tướng quân. Cáo từ, Quan Vũ đối Đào Khiêm cúi người hành lễ. Sau đó hướng ngoài cửa lớn đi đến, nhìn xem đi xa bóng lưng, chúng Từ Châu văn võ tất cả đều lộ ra chĩu nặng. Tang Bá tướng quân nói không sai, Thanh Châu là khách quân, sao có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người của bọn hắn. Hết chương.